gặp anh ngoài mặt, anh gặp em gục đầu, oán thù dài hung đoạn một lần qua. Những lời này cho ai, ta đợi ta khắc khoải nửa đời. Thôi đam mê thể xác ra rời, chết giữa đóa đầy khi tàn mong ấy. anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng, chắc người từ độ ấy còn thương tiếc không khôi. Giờ em đi lấy chồng, còn đâu mà trông ngóng. Đẹp duyên em với chồng, xây cuộc đời đắm ấm để anh ta. Bao giờ cho khoai năm thương lại trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nỗi ra e ngại hoặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư chào cho người yêu vài câu đầu qua mất rồi, chỉ nhìn sâu trong đây mặt mưa rơi nhạt son nét môi. Khi hỏi duyên cớ sao để hoa kia úa màu, nhìn nhau giây chiều chủ nhật anh bảo rằng tuần sau anh tới, hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím anh cài lên mái tóc thề, rồi hẹn tuần sau trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ mong đến ngày được gặp mày, bao trông mong chiều chủ nhật đã đến rồi trời sao không nắng, chỉ sợ trời mưa cho không tới để mình em đến thương dài, ngập ngừng thật lâu khi em chọn áo tím xưa anh nói anh yêu, em xin mẹ ra phố mẹ vui cười khẽ nói con gái mẹ thật là xinh. We'll be right back.

cho lòng thôi chúa xó. Chào nhau những phút giây ngậm ngùi nay rồi người về sầu thương với tháng năm. Tâm tư mênh mang một nỗi ưu hoài, tìm đâu phút ban đầu khi mặn lòng hai đứa những chiều về đón đưa. Hôm nay xin dạ từ trọn đời xa. Cho tôi một lần tôi được thăm viếng mộ em. Từ khi quen biết đến khi em ra cõi đời, chúng mình không một lần vui. Chuyện tình hai đứa ươm bao là sầu và bao chua xót. Hãy tin lần đầu thành dâu, trời chưa tắt nắng, khổ đau chưa lắng, cuối hôn đã được tin người yêu mất, nhận thực che phủ tương lai cuộc đời cả trời ấm. Tôi nhé người mến yêu đến kiếp sau, cho tôi một lần tôi được thăm viếng mộ em. Chồng em hãy biết chắc không lâu xua đuôi người đã thiệt thua từ giáo đó, nhật thực che phủ tương lai cuộc đời. Ai thắng ai đây? Yêu anh là ngang trái là đau. muôn đời. Lời hẹn thủy chung câu thề xưa giờ gian, còn gì cho em nay đành thôi đổ nát gói ghém niềm đau trọn tình vào tim. Còn gì cho em nay đành thôi đổ nát gói ghém niềm đau trọn tình vào tim. Còn gì cho em nay đành thôi đổ nát gói ghém niềm đau trọn tình vào tim. Còn gì cho em nay đành thôi đổ nát gói ghém niềm đau trọn tình vào làm phong ba đến tận bao giờ để cành hoa tan nát dưới trời mưa. Đôi chân lê bước thương đau đi trong da bút canh thâu, phận má hồng nặng gánh u sầu. Một lần ra đi xót xa vô đời đây trong gai biết đâu niềm vui. Ôi bao nhiêu nỗi oan khiên mang trên thân gái cô đơn, phận má hồng một kiếp chuân truyền. Mưa rơi rơi mưa vẫn rơi, mưa ướt đôi chân miệt mài, mưa ướt tâm tư ngậm. Dập vùi đời hoa tắm thân mộng mây, như sương như khói mau tan trong đêm giông tố miên man, phận má hồng đầy nỗi ưu phiền. Lần ra đi xót xa vô vàn, đời đây trong gai biết đâu niềm vui. Ôi bao nhiêu nỗi oan khiên mang trên thân gái cô đơn, phận má hồng một kiếp chuân truyền. Dập vùi đời hoa tắm thân mộng mây, như sương như khói mau tan trong đêm giông tố miên man, phận má hồng đầy nỗi ưu phiền. Như sương như khói mau tan trong đêm giông tố miên man, phận má hồng đầy nỗi ưu phiền. Thank you. trong đêm giông tố miên man phận má hồng nỗi ưu trở về. tôi đón anh viết trong thư chờ anh em chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lặng gió cuốn hút đường tàu lất phất mưa bay ga vắng cửa chưa người nào đến. nghe buồn để rơi trong lòng phố. Từng đêm mưa hát nhiều bên thềm, nhớ bước anh ngày cũ mỗi lần. Cách nhau chỉ ngỡ một lần. Vườn hoa còn bướm mong nhiều, cuộc đời con gái bao nhiêu. Em vẫn lo sợ tình yêu đôi ta. Thân gái phải nghe lời mẹ với cha. Nói với mẹ yêu cho tình của đôi mình, sao lòng vẫn ngại anh ơi. Anh biết chăng anh đi đám cưới bạn bè, tuổi thân em muốn không. Bao giờ đôi đê đắp đền, mẹ cha dắm miếng câu trầu. Em biết anh còn miệt mài tương lai. Anh biết em ngại đời còn trắng tay. Từng đêm nước mắt hoen sầu. Trời cao cách biệt chúng mình mai sau. Tình mình ra sao khi chín chín còn làm xa cách nhau. Đời hoa chỉ nở một lần, vườn hoa còn bướm mong nhiều, cuộc đời con gái bao nhiêu. Em vẫn lo sợ tình yêu đôi. Thân gái phải nghe lời mẹ với cha. Nhiều khi muốn nói với mẹ yêu cho tình của đôi mình, sao lòng vẫn ngại anh ơi. Anh biết chăng anh đi đám cưới bạn bè, tuổi thân em muốn không. Bao giờ chúng mình đẹp đôi để đáp đền, mẹ cha dắm miếng câu trầu. Em biết anh còn miệt mài tương. Anh biết em ngại đời còn trắng tay. Từng đêm nước mắt hoen sầu. Trời cao đừng nỡ cơ cầu, cách biệt chúng mình. Từng đêm nước mắt hoen sầu. Trời biết chúng mình mai sau. Từng đêm nước mắt hoen sầu. Trời cao đừng nỡ cơ cầu, cách biệt chúng mình mai sau.

không đi, không đi lấy chồng. Còn biết tin ai trên quãng đường đời, trên quãng đường đời ngoài anh đó em còn biết tin ai. Em chỉ mong là người yêu, người yêu lý tưởng của em suốt đời, của em suốt đời. Và để sống bên nhau những giờ hẹn hò, để những đêm buồn em khóc một mình. Khi đã yêu anh em không lấy chồng, thề yêu anh em sẽ không đi, không đi lấy chồng. Còn sống cho ai qua chuỗi ngày dài ngoài anh đó em còn sống cho ai. Giờ đây nặng nề âm thầm bước đi